đẹp thế kia mà. Vừa là người mẫu, vừa là người đàn ông thành đạt nữa, độ hot thì ai bằng đây. Nhìn lại mình đứng với anh thì đúng là khập khiễng quá. Tự nhiên lại thấy mình mất tự tin. Thế mà tôi ỉu xỉu thì Việt cười cười nói: ai khen hay chê chẳng quan tâm đâu, anh chỉ cần một mình em khen là được rồi. Tự nhiên em thấy mình đứng với anh làm cho anh bớt vẻ đẹp trai đi rồi đấy. Em đừng có để ý điều đó làm gì. Để ý anh đây này, tim của anh đang đập loạn vì em đây này. Thôi đừng có mà an ủi em. Anh nói thật đấy, với anh em là đẹp nhất. Thôi không nói với anh nữa, lại xấu hổ rồi. Đến nhà hàng Việt không ăn mấy mà cứ chăm chút cho tôi thôi. Tôi thì ngại ngùng tùng nên bảo với anh: thôi để em tự lấy ăn được rồi. Em ăn đi, để anh làm cho. Anh không ăn là em cũng không ăn đâu. Tùng nhìn chúng tôi rồi làm ra cái vẻ mặt đau khổ nói: gớm, hai người tém tém lại cho con dân nhờ có được không? Dân FA vẫn đang ngồi đây này. Cậu ăn đi, bớt nói lại đi thì còn xem xét. Lại giở cái thói lãnh đạo ra với cả anh em đấy. Cậu còn nói nữa. Em ăn đây. Sếp, ăn món này không, em gắp cho. Tôi tự làm được rồi, không cần đến cậu. Xì, qua cậu rút ván, không có thằng em này. Có mà ngồi đó mà ăn chay niệm Phật mấy kiếp cũng không có bạn gái như thế này đâu. Hai cái ông này lúc làm việc thì nghiêm túc thế, chứ rảnh là khà khịa nhau. Tôi phải can chứ không thì không ăn uống gì. Thôi hai anh ăn đi. Anh Tùng, cho em miếng thịt đó đi. Đưa bát đây anh lấy cho, ăn nhiều vào cho xinh. Ngoài kia đầy anh đẹp trai, ga lăng lại tâm lý, chứ đâu như ai kia, vừa giả vừa khó tính. Cậu lại nói đều ai đấy? Anh Việt bảo. Tùng vội vàng cười trừ. Là em nói vu vơ thôi. Anh Tùng, em không mơ ra trẻ đâu, như sếp là được rồi. Cậu nghe rõ chưa? Em đúng là không có mắt nhìn người. Việt trợn mắt nhìn Tùng. Hôm nay cậu ăn nhầm khoai ngứa à? Tôi thấy anh Tùng có vẻ không buông tha cho anh Việt nên tôi mới dọa anh ấy, thế mà lại có tác dụng. Có khi về Hà Nội lần này em sẽ giới thiệu cái Hà cho người khác thôi. Ấy ấy, coi như là từ nãy giờ anh chưa nói gì. Đáng đời cậu, ha. Tùng nhìn Việt mà đen xì cả mặt. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện mãi. Chủ yếu là giờ Việt có tôi nên được đà trả thù Tùng, mà Tùng cứ động đến bạn Hà là ngồi im ngay. Ai cũng có điểm yếu và tôi là điểm yếu của anh. Ăn xong chúng tôi lên xe đi chơi. Dù Tùng đi thì anh ấy bảo về nhà ôm chăn rồi chơi game là còn hơn theo hai người. Thế là ông ta phi xe về khách sạn, còn hai đứa tôi thì lang thang đi dạo vài vòng cho tiêu hóa thức ăn rồi mới về. Nhưng mà đi được một lúc thì tôi hắt xì hơi liên tục. Anh sợ trời về đêm có sương, sợ tôi ốm nên bảo về lại khách sạn. Lúc về tới phòng tôi bảo: nay anh khỏe rồi thì em về phòng ngủ đây. Vậy để anh sang chỗ em nhé. Anh thấy em không được khỏe. Không, em ngủ một giấc là mai khỏe ấy à? Anh về phòng ngủ đi. Anh không muốn ở một mình, anh sang phòng em được không? Anh nằm ở ghế cũng được. Phòng của anh mới có ghế sofa dài, chứ phòng em với cả anh Tùng không có đâu. Thế thì sang phòng anh đi. Anh ở phòng em một lúc thì anh về phòng anh ngủ nhé, không nói nhiều đâu. Ừ, một lúc cũng được. Tôi mở cửa, vào phòng mà hắt xì mấy cái liền. Tôi đi vào phòng vệ sinh thay đồ, rồi đánh răng xong, leo lên giường ngủ, mặc anh ngồi đó, mắt tôi díu lại rồi. Anh đi lại giường tôi bảo: em buồn ngủ hả? Vâng, chán hơi ấm ấm rồi, mà lại cứ hắt xì hơi như thế này. Em dậy đi, để anh đi lấy thuốc đã, không đêm ốm thật đấy. Em ngủ đủ giấc là khỏe thôi, đợi anh lấy thuốc. Anh về phòng lấy túi thuốc của tôi vẫn để bên đó, tìm viên cảm sủi pha rồi bắt tôi uống. Tôi uống xong thì nói với anh: anh, ngày mai mình nói chuyện được không? Mệt lắm hả em? Em hơi mệt chút thôi, anh đừng giận em nhé. Tôi nói xong thì hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi định nằm xuống, nhưng Việt giữ tôi lại rồi thì thầm: anh thương em, để anh lấy con virus ra nhé. Nói dứt lời, Việt hôn tôi nụ hôn không phải là chuồn chuồn lướt nước đâu. Nụ hôn này chứa đựng bao tình cảm của anh ở trong đó. Nó ra diết, rồi có một chút gì đó ăn năn, thương xót tôi nữa. Anh cứ từ từ nhẹ nhàng như là sợ làm cho tôi đau. Mãi một lúc sau anh mới rời môi tôi, nhẹ nhàng cất lời: lần sau đừng giấu anh, làm một mình nhé. Em... anh biết rồi, anh thương em lắm. Em lo cho anh. Nào nằm xuống ngủ đi, anh ở đây, anh muốn chăm sóc cho em. Tôi cảm nhận được Việt thật lòng yêu tôi, thương tôi và sẽ không làm điều gì quá với tôi. Tôi tin anh. Vâng, em ngủ đi. Anh ôm em ngủ. Dạ. Tôi đã có một đêm ngủ rất ngon trong vòng tay người đàn ông của tôi. Sáng hôm sau tôi dậy, không thấy còn mệt như tối hôm qua nữa. Anh vui lắm. Anh chỉ sợ tôi ốm thôi. Ba chúng tôi ăn sáng rồi về Hà Nội ngay sau đó để còn kịp bắt tay vào trong công việc. Về đến nơi chúng tôi lại về công ty để mà bàn họp rồi phân công công việc và chuẩn bị vì ngày mai mới tiến hành. Chị Thư với Trang về công ty từ 2 hôm trước rồi. Hôm nay biết tin chúng tôi về, mà chính xác là anh về, thì thấy chị ấy đã đứng ở cổng công ty đón rồi. Nhìn thấy ba chúng tôi đi vào, chị Thư vội đi lại hỏi han. Em chào hai anh, chào An. Em chào chị. Hai anh chị ừ rồi đi vào luôn mà không để ý chị Thư nói gì thêm. Tôi cũng vào theo. Đến tầng, tôi với cả anh Tùng đi lên phòng của mình, còn chị Thư thì theo lên phòng của anh. Tôi cũng kệ vì có lẽ chị lên đó để bàn công việc thôi. Lúc này lên phòng của anh ngồi vào ghế rồi hỏi Thư, có việc gì sao? Em thấy anh Tùng bảo sếp ốm, sao sếp không nghỉ mà lạ đã đi làm ạ? Tôi khỏe rồi, cảm ơn cô. Còn việc gì không? Nếu không có gì thì đi xuống phòng làm việc đi. Anh Việt, sao anh cứ hắt hủi em thế? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh à? Cô Thư, tôi và cô là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nên đề nghị cô chú ý lời ăn tiếng nói với tôi. Em không quan tâm, Việt. Em không muốn giấu anh nữa là em thích anh. Nhưng tôi lại không thích cô, tôi thích người khác rồi. Xin lỗi cô. Anh à, có phải là anh muốn từ chối em nên anh mới nói thế không? Bao nhiêu năm qua anh vẫn lẻ bóng một mình, vẫn chưa có ai mà. Nếu có thì 2 tháng trước đã không phải nhờ em đóng giả làm gì. Cảm ơn cô lần đó đã giúp tôi. Nhưng mà giờ tôi có người yêu rồi. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi, nên chuyện này chấm dứt ở đây. Cô về phòng của mình làm việc đi. Em không tin. Em sẽ theo đuổi anh, rồi anh sẽ chấp nhận tình cảm của em thôi. Đừng cố chấp nữa. Chuyện tình cảm phải là tự nguyện của đôi bên. Tôi sẽ không yêu ai ngoài cô ấy đâu. Việt không nói nữa mà đi lại về phía cửa, đưa tay mở sẵn cửa để đưa Thư ra ngoài. Thư cứ như thế trân trân nhìn Việt, nhưng đáp lại cô là ánh mắt sắc lạnh của anh dành cho Thư. Cuối cùng Thư cũng phải bước ra, nhưng đến cửa thì quay đầu lại hỏi một câu. Vậy em có biết người đó không? Có. Trả lời xong câu hỏi thì Việt đóng cửa luôn mà không để Thư nói thêm câu gì nữa. Tính của Việt luôn thẳng thắn và dứt khoát như vậy đấy, nhất là trong chuyện tình cảm. Anh chỉ có thể dành tình yêu cho một người mà anh yêu nhất thôi. Còn những đối tượng xung quanh thì anh nên cắt đứt mọi cơ hội. Thứ nhất là để cho người ta đi tìm người khác phù hợp hơn mình. Thứ hai là để tránh rắc rối, dẫn đến hiểu lầm, rồi dẫn đến đau khổ. Anh chơi chung với một hội anh Vũ, anh Khang và anh Phong đã lâu, đủ để rút ra kinh nghiệm rồi. Bất cứ sự vô tình nào cũng có thể là đầu mối cho sự sai lầm hoặc là hiểu lầm của cả hai, nên anh cần phải nghiêm túc và dứt khoát hơn trong chuyện này. Thư đi ra khỏi phòng của Việt mà tâm trạng bực tức xen lẫn đau khổ. Vẫn là sự từ chối phũ phàng nhất của Việt dành cho Thư. Cô không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Đứng ngoài suy ngẫm xem là ai đã cướp mất Việt của mình. Cả công ty, nhân viên các bộ phận chẳng ai là không biết Thư. 2 năm vào đây là 2 năm Thư luôn cố gắng phấn đấu giành danh hiệu cao quý Miss IT ấy chỉ vì anh. Thư nổi tiếng là cô IT xinh đẹp, sang trọng trong công ty. Ai cũng nghĩ hai người sẽ là một đôi. Bởi xét về mặt nào đó, Thư cũng xứng đáng với anh. Xinh đẹp, giỏi giang, con nhà có điều kiện. Nhưng giờ anh lại công bố anh có người khác, mà người đó Thư cũng biết, thì làm sao mà có thể chấp nhận được đây? Mà ở đây ai có thể hơn Thư chứ? Càng nghĩ, Thư càng tức giận. Mấy bộ phận kia thì không thể nào. Vậy chỉ còn có bộ phận của mình, mà mấy người kia ủng hộ cho Thư lắm, nên là Thư loại. Vậy chỉ còn có An thôi. Chẳng lẽ An ư? Đứng một lúc lâu ở ngoài hành lang cho thoải mái lại thì Thư mới vào trong phòng làm việc. Đang làm và tôi cứ có cảm giác như có người đang nhìn mình thì khó chịu lắm. Liếc sang thì tôi thấy chị Thư. Chị Thư lại vội quay đi. Tôi không hiểu chị có chuyện gì mà cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy. Tôi coi như là không để ý nữa mà tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng chị Thư thì không, vẫn là âm thầm quan sát biểu hiện của tôi. Theo cảm nhận của tôi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Không biết chị ấy từ lúc đi vào phòng làm có vấn đề gì, nhưng mà thi thoảng lại cứ nhìn tôi như vậy, thì cũng nên cẩn thận thì hơn. Trưa đó mọi người chuẩn bị đi ăn cơm thì anh nhắn tin cho tôi. Em đợi anh xuống, mình đi ăn trưa nhé. Thôi, em ăn cùng mọi người, chiều em còn có việc. Anh đang xuống phòng em, đợi anh. Vâng ạ. Thôi trước sau gì thì mọi người cũng biết, vậy thì cứ để cho nó diễn ra tự nhiên đi. Mọi người đi gần hết rồi, chỉ còn lại anh Tùng với nhóm chúng tôi đang nói chuyện dở về công việc chiều nay mà thôi. Anh vừa xuống đến nơi thì chúng tôi cũng đã bàn xong công việc. Mọi người đứng dậy chào anh. Tôi thấy chị Thư mắt ánh lên tia hạnh phúc thì thấy anh đi đến. Trang thấy anh xuống giờ này thì muốn tạo cơ hội cho chị Thư và cũng là để dằn mặt tôi hay là sao mà lên tiếng trước. À sếp, sếp rủ chị Thư đi ăn trưa ạ? Anh Tùng nghe vậy thì vội lên tiếng. Thôi mọi người đi ăn đi, không lại muộn rồi. Vâng ạ. Thấy anh Tùng nói trước mà anh chưa lên tiếng nói gì thì Trang còn cố nói một câu nữa. Chị Thư đi cùng với sếp đi, còn em với cả An, với cả mọi người đi xuống canteen ăn. Đi nào chị An ơi. Trang nói dứt lời là kéo tay tôi đi luôn. Nhưng mà anh cầm tay tôi lại rồi nói một câu làm cho cả phòng rơi vào trạng thái im lặng, xen lẫn bất ngờ. An đi với tôi, mọi người đi trước đi. Trừ anh Tùng ra thì còn ai cũng là vẻ mặt rất ngạc nhiên. Chị Thư nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi mà mặt tái mét luôn. Tôi không muốn tình hình trở nên như thế này đâu, nhưng mà vào hoàn cảnh như vậy rồi thì cho mọi người biết luôn đi. Trang cứ mắt tròn mắt dẹt mãi sau mới lắp bắp. Vâng, bọn em đi trước đây ạ. Sau đó thì Trang kéo tay chị Thư đi. Mọi người cũng đi ra khỏi phòng làm việc. Tôi chỉ cảm thấy mình có lỗi với cả chị Thư, bởi tôi không phải là kẻ thứ ba chen ngang. Với anh không yêu chị mà là yêu tôi. Nhưng mà tôi có hơi ái ngại một chút, vì dù sao chị cũng thích anh rất nhiều. Thấy tôi cứ đứng đơ ra thì anh ôm vai tôi bảo, đi thôi em. Vâng, đừng suy nghĩ gì cả, có anh ở bên em rồi. Dạ, anh này, em biết chặng đường của chúng ta đi không dễ dàng, nhưng mà chỉ cần anh nắm tay em thật chặt thì nhất định em sẽ không buông. Anh nhất định sẽ là nắm chặt tay em, đừng lo lắng nữa, hãy tin anh. Vâng ạ. Hai chúng tôi đi ăn về, rồi ai lại vào việc của người đấy, bởi công việc rất nhiều. Vào phòng mọi người ai cũng nhìn tôi với con mắt khác, nhưng mà tôi kệ. Ai bảo mới vào chưa được 2 tháng đã cua được ông sếp đẹp trai, tài giỏi của họ cơ chứ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt tay vào làm việc bình thường. Hy vọng thời gian sẽ làm cho mọi người hiểu được tôi và thấy được năng lực thật sự của tôi. Chiều muộn chúng tôi mới tan, ăn cơm ở cơ quan với cả anh xong xuôi, tôi mới về nhà. Tôi cũng không giấu anh nữa nên để anh đưa về nhà. Nhưng vẫn chưa nói cho anh tôi là con gái của Ba Khiết, tổng giám đốc công ty hát nổi tiếng đó. Tôi sợ anh lại ngại hoàn cảnh của mình mà xa lánh tôi. Vì có lần anh Tùng bảo với tôi là anh vẫn luôn mặc cảm về điều đó. Nhà tôi tuy giàu có nhưng mà ba mẹ tôi chỉ xây một biệt thự rất giản dị, không có những cái kiểu sầm uất như những gia đình giàu có khác. Vì mẹ tôi yêu cái mộc mạc đơn sơ, nhưng mà trong nhà cũng rất đầy đủ tiện nghi. Khi mà anh đưa tôi về theo sự chỉ dẫn của tôi, đến cổng có hơi ngạc nhiên thì tôi thú tội với anh ngay. Em xin lỗi đã giấu anh, đây mới là nhà em ạ. Nhà gần công ty là nhà của Hà. Em giỏi thật đấy. Đừng giận em, là lúc đó em chưa biết thế nào nên mới làm vậy. Tha cho em lần này đấy, nhưng mà phải phạt, để em tự nguyện. Ngồi trong xe, bên ghế phụ tôi nhoài người sang hôn anh một cái. Thật là kêu vào má rồi cười cười lấy lòng, nhưng anh vẫn là tỉnh bơ bảo, chưa đủ. Thế nào nữa, để em vào không nhớ ai nhìn thấy thì kỳ lắm. Anh chưa thấy em có thiện chí nhận lỗi gì cả. Tôi biết tổng cái người này muốn gì, nhưng mà không theo ý thì không xong đâu. Nên cứ từ từ môi mình áp lên môi anh một cách tự nguyện. Mà người nào đó chỉ chờ có thế là hôn đắm đuối con người ta, thỏa mãn rồi mới tha cho tôi, nhưng mà còn chưa muốn cho tôi xuống khỏi xe. Cứ cầm lấy bàn tay tôi rồi nhỏ nhẹ, anh nhớ em, mai mình lại gặp nhau mà. Biết vậy nhưng mà anh vẫn nhớ. Thôi để em về nha, chứ đi nửa tháng chưa về, cả nhà lại mong em. Ừ, để anh lấy đồ cho em. Dạ. Tôi tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà. Lúc này ba mẹ với cả anh chị đang ngồi phòng khách xem tin tức. 2 tuần rồi không gặp, tôi nhớ mẹ quá nên xà vào mẹ lỏng luôn. Ôm bà hít hà rồi mẹ tôi trêu tôi. Con gái của mẹ có vẻ hợp với công việc này nhỉ, đi 2 tuần mà trông hồng hào hẳn ra. Tôi nghe vậy thì cười tít mắt. Thì đúng chuyên ngành của con mà mẹ. Ba tôi nghe vậy thì hỏi, thế rốt cuộc con đã làm gì ở đâu? Cả nhà phải được biết, vì không may con xảy ra cái gì, còn biết con ở đâu mà tìm chứ. Sao con lại cứ úp úp mở mở thế hả? Anh tôi cũng vội lên tiếng. Bà nói đúng đó, em nói đi xem nào. Chị tôi cũng vỗ vai tôi nói. Ai lại đi công tác cả nửa tháng, cả nhà chỉ biết mỗi cái địa danh, còn không biết ở công ty nào. Bà, nó không nói thì cho nó nghỉ nhà luôn đi. Cả nhà quay ra nhìn tôi chằm chằm, chờ câu trả lời của tôi. Tôi biết trước sau gì cũng không giấu được, chỉ bằng nhân đà này thì tôi nói luôn đi. Chứ ngày mai phải qua công ty chính, tôi cũng không giấu được đâu, tôi lý nhí nói. Con không định giấu cả nhà, mà con xem tình hình khả năng con làm ở đó có ổn hay không, thì mới nói. Nay con được nhận chính thức rồi, thì con cũng không giấu nữa đâu ạ. Con làm ở công ty M về công nghệ thuộc tập đoàn MB đó ạ. Công ty M nổi tiếng đó mà còn giấu. Mà công ty đó đang hợp tác với công ty nhà mình đó. Thế vừa rồi là em xuống chi nhánh nhà mình làm sao? Vâng ạ. Cả ba cả mẹ tôi đồng thanh nói. Con với chả cái. Anh tôi vui vui nói. Thôi cũng tốt. Có người nhà làm trong lĩnh vực này cũng giúp cho nhà mình nhiều ba ạ. Thôi giờ cả nhà mình biết con làm gì ở đó rồi thì cứ để cho con tự do nha. Ở công ty con không có ai biết con là tiểu thư của công ty hát nổi tiếng đâu. Nên cả nhà cứ coi như là không quen biết con nhé. Để con tự mình đi lên bằng năng lực của chính mình. Với cả tránh điều tiếng nơi công sở ba mẹ nhé. Ba mẹ tôi đang trầm ngâm thì chị tôi lên tiếng. Con đi làm con biết là phụ nữ lại càng rắc rối. Thôi ba mẹ với cả anh cứ để cho nó có một thời gian chứng tỏ xem sao. Nếu không cố được thì mình tính sao ạ? Ba tôi cũng gật đầu. Thôi được rồi, tạm thời cứ thế. Mà mai công ty chính triển khai, con xem mà làm cho tốt. Vâng ạ. Con à, nơi công sở mẹ cũng đã trải qua rồi. Ở thì cũng như chị con nói đấy, nó phức tạp lắm. Nhất là dính vào mấy cái chuyện tình yêu nữa. Mà con thì tính tình thẳng thắn, rồi lại ôm thiệt thòi thôi con ạ. Mẹ tôi còn chưa nói xong thì chị tôi đã chen ngang. Mẹ, nó lớn rồi. Để cho nó tự phải có trách nhiệm với bản thân nó. Ba mẹ có theo mãi nó được đâu. Anh tôi vỗ vai tôi. Thôi, chắc mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Có ăn gì không anh bảo bác Sáu nấu gì cho. Dạ thôi ạ, em lên tắm rửa đã. Lát em đói thì em ăn sau. Thơm mẹ tôi một cái, rồi chào cả nhà đi lên phòng. Anh chị tôi tắt máy, biến nhanh lên, không bà bu lại đổi ý. Tôi biết mẹ tôi im nãy giờ là chưa đồng ý hẳn đâu. Nhưng mà anh chị tôi ngồi đó, kiểu gì cũng nói cho bà xuôi xuôi thôi. Tính của mẹ tôi nói một là một mà hai là hai, chứ không nhập nhằng, nên nhiều lúc cũng dở khóc dở cười lắm. Nói về ba mẹ tôi một chút. Ba tôi xuất thân từ nhà quê chính hiệu, dân tỉnh lẻ. Nhà cũng không có điều kiện, nhưng ba tôi lại rất có chí hướng và giỏi giang. Ngoại hình tuy không xuất chúng, nhưng mà ăn nói lại rất thuyết phục, có duyên. Và ba tôi sinh ra là để làm lãnh đạo. Từ ngày đi học cấp 3 cho đến lên đại học, ba tôi đều làm cán bộ của lớp và cũng làm điêu đứng bao nhiêu bóng hồng vây quanh. Nhưng ba tôi cũng không động lòng vì ai cả, nhưng cuối cùng lại đổ vì mẹ tôi. Nhà mẹ tôi gốc ở Hà Nội, gia đình gia giáo nề nếp, có điều kiện, xinh đẹp, sinh viên trường đại học sư phạm. Mẹ tôi làm gì cũng được, chỉ mỗi cái thẳng tính có đôi khi lại có chút nóng tính. Vì tính khí này mà đôi khi cũng không tốt cho lắm và tôi thừa hưởng cái đặc tính đó của mẹ tôi. Hai ông bà gặp nhau trong lần giao lưu ở hai trường đại học, lúc đó là năm thứ ba. Ba tôi thích mẹ tôi ngay lần gặp đầu tiên đó, nhưng mà vì hoàn cảnh mà ba không dám thổ lộ với mẹ. Và ba không biết lúc đó mẹ cũng đã gặp một tình yêu sét đánh đó, chính là ba. Ngay lần đầu gặp ba tôi, mẹ đã thích ba, một người con trai có vẻ đẹp bình thường, không nổi trội. Cái nổi trội ở ông là tạo cho người khác cảm giác an toàn và được che chở với vẻ mặt thông minh và ăn nói truyền cảm. Ngày đó không có nhiều phương tiện liên lạc như bây giờ, có nhớ nhau thì cũng chỉ tự đạp xe, đứng ở cổng trường, nhìn từ xa mà thôi. Lúc đó ba tôi là vậy đó, và hết năm ba cũng chưa nói gì với mẹ tôi. Sau đó mẹ tôi phát hiện ba tôi cứ đứng chờ để nhìn mẹ tôi như thế, thì bà cũng chủ động gặp ba, rồi hai người cũng có vài lần đi chơi với nhau. Nhưng rồi ba tôi vẫn là chỉ yêu mẹ tôi như thế trong tâm tưởng mà không dám thổ lộ. Và rồi cuối cùng mẹ tôi vẫn là người nói ra tình cảm của mình trước. Mẹ tôi muốn ba tôi cũng bày tỏ với bà, vì bà không muốn bỏ lỡ người đàn ông của chính mình. Sau bao nhiêu thử thách chông gai và sự kiên nhẫn của mẹ tôi, động viên ba tôi hãy tự tin, đừng vì hoàn cảnh mà bỏ qua tình yêu của chính mình. Và rồi mẹ tôi cũng đã nhận được lời mà mẹ mong đợi. Nhưng phải đến 3 năm sau khi ra trường thì ba và mẹ mới về chung một nhà. Ba tôi không phải là người hèn nhát, Mà lúc đó ba tôi chưa có gì trong tay, tương lai không có gì để đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp cho người phụ nữ của mình. Mặc dù mẹ tôi và gia đình của mẹ có ý giúp đỡ ba tôi, nhưng mà ba không nhận. Ba tôi và mẹ tôi vẫn là yêu nhau, nhưng phải sau khi ra trường 3 năm sau đó mới kết hôn. Bởi lúc đó công ty ba tôi cùng với mấy người bạn lập ra đã thành công. Ba tự tin cho mẹ một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Mẹ kể ngày mẹ và ba về chung một nhà, ba nói rằng: anh có thể nhịn đói, nhịn khổ, nhưng mà anh nhất định không để cho vợ con anh phải khổ. Đến bây giờ ba mẹ tôi vẫn là tình cảm mặn nồng. Có đôi khi mẹ tôi thẳng tính và nóng tính thì ba tôi cũng không bao giờ trách bà, bởi vì bà đã dành cho ông một tình yêu bao la nhất. Anh chị em tôi luôn thần tượng và hâm mộ ba mẹ tôi về hình mẫu lý tưởng của gia đình. Khi yêu nhau không phải cứ bắt đối phương cứ phải hợp mới yêu, mà đôi khi nghĩ thế này: yêu là yêu thôi. Con người ta không ai sinh ra là hoàn hảo cả. Khi cả hai giáp vào một khối tổng thể, đó là sự hoàn hảo nhất. Bởi khiếm khuyết của người này lại là ưu điểm của người khác. Vì thế đừng đòi hỏi mà hãy cùng chia sẻ và giúp đỡ để cả hai hòa hợp, hoàn hảo hơn. Tôi tắm xong lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ thì thấy anh gọi qua cho tôi. Em đây, em đang làm gì đấy? Em vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Em mỏi hết cả người rồi đây này. Anh thương em. Anh cũng ngủ sớm, đừng thức khuya quá nhé. Ừ, anh biết rồi, yêu em. Em cũng thế, anh ngủ ngon nha. Em cũng ngủ ngon. Tôi tắt máy rồi cười tủm tỉm. Bên kia cũng thế. Viện cứ ôm cái điện thoại, ngắm hình của cô trong đó là tấm hình chụp An trước cái lần anh gặp cô ở trên chuyến xe buýt ấy. Anh nhớ lúc đó mình mới từ Mỹ trở về, được khoảng một tháng thì phải. Và hôm đó anh có việc về trường, rồi vô tình gặp cô ở chỗ lưu trữ ảnh những sinh viên xuất sắc. Lúc ở chỗ đó chỉ có mình cô, mà cô cứ ngồi đó nhìn về một hướng xa xăm không định hình được. Không biết là lúc đó cô gặp vấn đề gì mà ngồi đó trầm tư như vậy. Hôm nay nghĩ đến chỗ này, định chỉ lấy vài tư liệu với cả chụp một số ảnh thôi. Nhưng vô tình nhìn lên mấy tấm ảnh thì thấy có cả ảnh cô ở trong nhóm sinh viên khóa mới. Cô trong ảnh rõ là tươi tắn, hồn nhiên và vô tư, đôi mắt tinh anh trong sáng, mà sao bây giờ như hai người vậy? Bức ảnh có ghi thời gian mới chụp cách đó một tháng thôi mà. Anh lấy điện thoại ra quay lại một số ảnh để mà làm đề tài cho bài phát biểu của anh khi mà giao lưu với trường đại học bên Mỹ, vì anh được mời sang đó. Và cũng tiện tay chụp lại khoảnh khắc của cô, khi ấy với một khuôn mặt buồn và đôi mắt ướt. Nói thật lúc đó chỉ là tò mò thôi, nhưng mà hình ảnh của cô sau này cứ in sâu vào trong đầu anh mỗi lúc một rõ hơn. Nhưng mà ngàn lần cũng không nghĩ là sẽ được gặp cô một lần, bởi hai người chỉ là vô tình lướt qua nhau mà thôi. Anh lại càng không nghĩ có lần thứ ba. Ba lần vô tình đó đã đủ làm nên một cuộc hội ngộ. Với cái kết đẹp không thể đẹp hơn thì bây giờ anh có thể trả lời anh rằng đã có một cái kết rồi. Hôm nay sang bên công ty hát làm, vì phần việc còn rất nhiều nên anh Tùng cho thêm 4 người bên tổ kỹ thuật cùng với nhóm chúng tôi đi. Lúc gần lên xe thì anh nhắn cho tôi: An, đợi anh xuống chở em sang đó. Anh đang bận thì cứ đi làm đi ạ. Em đi xe của công ty với mọi người được rồi. Anh xuống bây giờ. Thôi, em đi luôn đây, không mọi người lại đợi. Trưa gặp anh sau nhé. Bye anh. Ừ. Anh Tùng thấy đủ người rồi thì cho bác tải lăn bánh. Trên xe mọi người vẫn là rôm rả, nói đủ thứ chuyện. Thi thoảng mọi người hỏi thì tôi vẫn tham gia cho vui. Nói chung là mấy anh chị ấy lớn tuổi nên là cũng thoải mái lắm. Chỉ có Trang và chị Thư từ hôm qua đến giờ vẫn là giữ im lặng thôi. Câu chuyện góp vui ở trên xe thì vẫn là bình thường, nhưng mà nói với tôi thì lại có giảm đi. Trên xe đang nghe anh Kha kể mấy mẩu chuyện về cuộc sống gia đình vui vui thì Trang lên tiếng: các anh chị nói xem có đúng không nào. Trên đời này nhiều người cứ tự cho mình là hay, là giỏi, là siêu sao, là trung tâm của vũ trụ, mà không biết xung quanh mình còn nhiều người, người ta rất khiêm tốn hơn. Mặc dù người ấy rất điều kiện, giỏi giang, lại còn hiền dịu chứ. Có người lên tiếng luôn: thì thế mới nói là ở đời mà, cho nên có những thành phần như thế là bình thường mà, bận tâm làm gì cho mệt óc. Thôi, nghe anh Kha kể nốt đi, đang vui, mọi người nhỉ. Người vừa lên tiếng nói hầu như ai cũng tán thành, nhưng mà Trang hình như không muốn thôi nên lại tiếp tục nói: em thấy trong công ty mình có cái loại người đó đấy mấy anh chị ạ. Chẳng để ý hoàn cảnh thân phận của mình là ai, nhưng lại muốn trèo cao cơ. Mà các cụ bảo rồi, trèo cao thì ngã đau, có phải không mấy anh chị? Trang nói câu nào là nhìn vào tôi lúc đó. Tôi biết nó đang ám chỉ tôi, nên định nói mấy câu thì anh Kha lại nói: anh thấy em chưa có bạn trai mà khẩu khí hơi nặng thì phải, để ý chuyện người ta làm cái gì. Mà anh nói mấy cô nghe này, khi yêu nhau thật lòng thì không phân biệt sang hèn, xấu đẹp, có hiểu chưa? Ôi giời, có biết là yêu thật hay không, hay là chỉ lợi dụng hả anh? Con gái nhà nghèo bây giờ ghê lắm, mà em chỉ nói những lời thật lòng thôi, chứ thế là gì mà anh bảo em là khẩu khí nặng? Có một chị lại lên tiếng: thôi em ơi, bớt bớt lại mà kiếm lấy anh nào đi, chứ đánh đá thế có mà ma nào nó thèm rước. Hai chị, em hiền dịu với Bụt chứ chẳng hiền dịu với ma. Em hiền dịu với ai biết điều thôi. Tùng nghe vậy thì lên tiếng: gần đến nơi rồi, mọi người chuẩn bị máy tính phụ kiện kèm theo đầy đủ cho tôi. Tạm dừng mấy cái câu chuyện linh tinh lại đi. Cô Trang, cô kiểm tra đồ của mình đem theo đủ hay chưa? Tôi không muốn lát nữa khi mà bắt tay vào công việc lại bắt đầu lý do lý trấu đâu. Đủ rồi thưa anh. Mọi người xuống đi. Tôi bỏ hết đồ của mình vào trong ba lô máy tính rồi xuống khỏi xe. Khi đến nơi thì cũng thấy xe của anh đỗ sau xe công ty luôn. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, rồi cùng với anh Tùng vào trong sảnh. Mọi người cũng theo sau luôn. Vào trong, tôi đã thấy anh trai tôi ngồi bàn ngoài đợi rồi. Nhìn thấy tôi như anh không nói gì mà chỉ bắt tay việc thôi. Chào anh, ba tôi hôm nay bận nên là chỉ có tôi ở đây tiếp mọi người thôi. Dạ không sao ạ, cảm ơn anh đã chu đáo thế này. Chúng ta cùng nhau trao đổi, và phần việc bên ba chi nhánh cũng ổn, nên mấy cái phần nghi lễ này cũng không nên cầu kỳ làm gì. Xin phép anh cho nhân viên tôi bắt tay vào làm việc luôn. Được, tôi rất thích phong cách làm việc của bên anh. Giờ thư ký của tôi sẽ phát cho mỗi người một thẻ ra vào của công ty để dễ bề làm việc trong thời gian này. Ở công ty chúng tôi có một số thay đổi và đã gửi mail cho bên anh xác nhận, hy vọng các anh sẽ làm đúng như yêu cầu của bên tôi. Nhất định là không để bên anh thất vọng. Ok, hợp tác vui vẻ. Dạ, hợp tác vui vẻ. Hai người đàn ông, một người là anh trai yêu quý của tôi, một người là tình yêu của tôi. Quả là khi hai anh làm việc đều toát lên vẻ đĩnh đạc của người đàn ông từng trải và trưởng thành. Nhìn là biết bao cô gái muốn rụng trứng rồi. Đấy, cứ lấp lánh hào quang như thế này thì chết con người ta chứ chẳng đùa. Xác định rằng tôi yêu người đàn ông có vẻ hoàn hảo này và sẽ gặp chông gai đây. Anh Tùng phân công công việc cho từng nhóm xong thì mọi người tản ra đi làm. Tôi ở chung nhóm với anh Kha và Trang, mỗi người một việc, ai cũng tập trung lắm. Tôi có tính đã vào công việc là không để ý xung quanh luôn, nên không biết anh trai tôi đã đi hay chưa mà còn lảng vảng quanh đây xem mọi người làm việc. Lúc mà đến gần chỗ tôi nói nhỏ làm cho tôi giật mình, ngẩng đầu lên, anh nói: làm ăn cho cẩn thận, không anh hủy hợp đồng đấy. Nhà mình thừa tiền thế hả? Anh đây chả có gì ngoài tiền nhá. Sĩ nó vừa thôi ông anh ơi. Mà ông phán đi cho em còn làm việc. Ở công ty mọi người chỉ biết em là con nhà nghèo thôi đấy. Anh mà đứng ở đây một lúc nữa là mai em lên răng nhất, kèm theo cái câu đũa mốc mà đòi tròi mâm son đấy. Gì mà ghê vậy? Thương em gái thì đi nhanh đi còn kịp. Anh tôi nghe thế thì đi qua chỗ mọi người vài lượt, coi như là đi quan sát. Lúc anh tôi đi qua chỗ Trang xem thì thấy nó dịu hiền lắm, có vẻ đang tỏ ra với anh tôi. Nhưng mà rất tiếc, tôi hiểu anh trai mình lắm, kiểu người như Trang không phải là gu của anh trai tôi. Thôi kệ, nên là tập trung vào công việc của mình. Làm đến trưa thì Việt nhắn cho tôi: em đợi anh, lát anh qua đón đi ăn trưa nha. Thôi, anh bận thì để em đi với mọi người cũng được mà. Anh chưa hỏi tụi em đâu đấy. Em có tội gì đâu mà anh hỏi, lát nữa thì biết. Tôi ra sảnh ngồi đợi anh. Lúc qua sảnh chỗ gần tôi, Trang đi cùng mọi người còn cố tình nói to cho tôi nghe thấy: có người không biết mình đứng ở vị thế ở đâu. Các anh chị ạ, sếp mình đã chấp nhận mà không biết điều, thế mà lại còn định đi ve vãn cả anh giám đốc đẹp trai tài giỏi của bên công ty hát nữa đấy ạ. Cười vờ lờ. Anh Khang nghe thấy Trang nói vậy thì nói: Trang này, em có thể bớt chuyện đi có được không? Sao em cứ nói người ta khi mà sự việc không có gì thế? Anh ở bên cạnh anh ấy có thấy gì đâu. Sao anh phải bênh? Chính mắt em trông thấy mà. Một chị trong nhóm lại lên tiếng: thôi mọi người đi ăn đi. Trang, em bớt nói đi. Tôi thấy ở đây là công ty nhà tôi nên cũng không muốn sự việc rùm beng lên mà ảnh hưởng tới nhiều người, nên là nhịn đi một chút. Nhưng mà có vẻ Trang không muốn thế, nên gân cổ lên nói với cái chị kia: các anh chị mới đầu cứ bênh chị Thư, ủng hộ chị Thư lắm cơ mà. Ở thì trong tình yêu, ai đúng ai sai thì người trong cuộc tự phân định. Bọn chị không bênh ai cả, với cả chúng ta là người ngoài cuộc nên là không nên tham gia quá sâu vào. Ở đây chị chỉ muốn nói một câu công bằng là sếp yêu ai là quyền ở sếp. Chị thấy em hơi quá lời với cả can thiệp quá sâu rồi đấy Trang ạ. Anh Kha lại lên tiếng. Chị A nói đúng đấy. Thư còn không nói thì em lên tiếng để làm gì? Các anh chị bị chị ta bỏ bùa rồi có phải không? Cái đồ nghèo hèn đó thì có gì xứng đáng với sếp chứ. Mà càng không xứng để mà đấu với chị Thư đâu. Thư lúc này mới lên tiếng. Trang, thôi đi em. Chị cứ để em nói. Một chị khác lại lên tiếng. Trang này, em không nên nói người khác nghèo hay hèn gì cả. Mà kể cả khi hoàn cảnh người ta có thế thật, mình là người lớn rồi, ăn nói phải nghĩ trước nghĩ sau chứ em. Anh chị nhắc nhở em không nên nhìn nhận sự việc một cách phiến diện như thế. Mọi người không dám nói thì để em nói. Mọi người chán nản không nói gì nữa. Tôi biết các anh chị ấy đều là người hiểu chuyện nên cũng không muốn to tiếng ở đây, nên là im, nhưng nó lại tưởng thế là nói đúng, nên càng muốn chứng tỏ. Tôi lúc này không muốn nhịn nữa, nên đứng dậy nói, đây là công ty, là nơi làm việc, chứ không phải là nơi để cho em xả việc tư của em ra. Với hôm nay em sang đây với tư cách, em là một thành viên của công ty nổi tiếng M, đến làm việc nên em ăn nói và cư xử, sao cho đúng. Mỗi lời nói không tốt em thốt ra ở chỗ tập thể này, đều để cho bên H nghe được, thì đều là điều bất lợi cho công ty của chúng ta. Nếu có gì không hài lòng về chị, thì có thể nói trực tiếp với chị, chứ đừng đứng giữa công ty của người ta mà nói oang oang như thế em ạ. Mọi người không ngờ tôi đáp trả Trang như thế, thì cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, nhưng mà tôi không để ý. Trang bực bội bị tôi nói nên gào mồm lên. Là tôi cố ý làm chị bẽ mặt đấy, thì sao? Vậy được, em muốn làm chị bẽ mặt, thì ra ngay ngoài kia, không cần phải ở công ty người khác mà làm ầm lên. Và nếu như em còn muốn tiếp tục làm ở công ty mình, thì cũng đi ra ngay ngoài kia. Chị dọa tôi. Chị không dọa. Còn nếu như em muốn nghỉ việc, thì cứ đứng ở đây đi. Mọi người khuyên can Trang, nhưng mà nó không nghe. Cái tính hiếu thắng của nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức hay sao ý, nên là hung hăng lắm. Được, ra ngoài thì ra ngoài. Tôi đi theo chị ta ra ngoài luôn. Khoảng cách hơi xa phòng bảo vệ với người đi lại rồi, thì tôi dừng lại nói. Chỗ này được rồi, giờ em muốn gì? Trang cái mặt vênh vênh lên nói. Chị không thấy mình so với sếp là quá khập khiễng hay sao? Chị không thấy mình không xứng với sếp à? Thế theo em, ai mới xứng đáng? Em sao? Chị nói cho em nghe. Thứ nhất, trong tình yêu không phân biệt giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, cao hay thấp, già hay trẻ, mà quan trọng là họ thấu hiểu nhau như thế nào. Thứ hai, đây là chuyện riêng của chị và sếp. Nếu em thích thì có thể chúc mừng và bọn chị rất cảm ơn. Còn nếu như em không thích thì bỏ qua, chứ em không có quyền chỉ trích hay là mang ra để mà rêu rao, bàn luận. Thứ ba, chị có xứng hay không thì sếp chọn chị là câu trả lời cho em rồi đấy. Chị hy vọng đây là lần cuối cùng em mang chuyện của bọn chị ra làm đề tài. Nếu còn lần nữa, chị sẽ không đủ tử tế mà nói chuyện như thế này với em đâu. Đấy, mọi người xem chị ta không hề hiền như mọi người nghĩ đâu. Chị có như thế nào để cho mọi người tự nhận xét, bởi chị tin anh ấy đủ kinh nghiệm cũng như là sự từng trải để mà nhìn nhận một ai đó không cần. Một đứa nít ranh ít tuổi, khua môi múa mép như em chị bảo đâu. Chị không nói, đừng nghĩ là chị sợ, nhưng mà cái gì nên hay không nên thôi. Giờ em muốn đi ăn cơm hay là muốn ở đây nói chuyện với chị? Trang thấy mọi người không có ý kiến gì thì cũng quẩy kéo tay chị Thư đi. Mọi người bảo tôi có gì thì bỏ qua cho nó. Vẫn còn cái tính trẻ con. Tôi cười bảo không có gì, rồi giục mọi người đi ăn, rồi về làm thôi. Mọi người vừa tản ra thì anh đến. Thấy tôi đứng ở ngoài cổng công ty thì xuống mở cửa rồi hỏi. Sao không ngồi bên trong đợi anh mà ra ngoài này cho bụi bặm ra? Em đợi anh lâu quá, em vừa ra thôi ạ. Đói lắm hả? Vâng ạ. Viện đưa tay nhéo mũi tôi thì bảo, anh tập trung lái xe đi, yên tâm. Tay lái Trường Sơn, em đừng lo. Chỉ được cái khoe khoang, mà em thích ăn gì? Anh ăn gì thì em ăn đó, lại dùng câu của anh à? Thì đó, anh lại chở tôi đến quán ăn lần đầu tiên chúng tôi ăn cùng nhau. Cái lần tôi bị dị ứng không quên đó, lúc mà ngồi ăn tôi hỏi anh hay ăn ở đây à? Ừ, anh thích ở đây vì ở đây sạch sẽ với cả hợp khẩu vị của anh. Mà anh thấy em cũng thích ăn đồ ở đây đúng không? Dạ, cũng rất ngon. Thật hả? Đây là nơi cho em nhiều cảm xúc nhất và em cảm thấy ngon nhất vì có anh. Việt nhìn tôi đầy xúc động, tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của anh. Trong tình yêu thực sự, người ta gọi là tâm linh tương thông là như thế này đây. Chỉ cần một cái cau mày hay một ánh mắt có thể biết ngay đối phương của mình nghĩ gì, muốn gì. Và với tôi, trời cho chúng tôi một tình yêu như thế và cho nhau cảm giác thứ sáu đó. Việt vẫn đang trong giây phút xúc động vì câu nói của tôi mà chưa thoát ra hết nên tôi bảo: "Sao thế anh?" "À, anh vui thôi." Nhưng mà ngay sau đó anh lại như nhớ ra chuyện gì nên mặt ỉu xìu nói với tôi: "Sao mới đi làm có buổi sáng mà em đã thu hút được anh giám đốc đẹp trai bên hát thế? Em làm gì mà thu hút? Em ngồi làm việc cật lực cả buổi đó. Đây, em xem đi." Anh đưa tôi xem cái ảnh lúc anh trai tôi đang cúi xuống nói chuyện với tôi. Hai anh em lúc đó lại còn cười tươi nữa chứ. Mà ai đó cũng nhanh và rảnh quá đấy, muốn chia rẽ chúng tôi đây mà. Nhưng mà như thế này thì chưa làm gì được tôi đâu. Con người hơn nhau ở bản lĩnh tự tin. Thì tôi đây trong mọi hoàn cảnh, mọi rào cản, thứ tôi có là sự tự tin và bản lĩnh đấy. Tôi nhìn thấy mặt anh buồn, tôi buồn cười lắm, ghen mà. Nhưng mà tôi không thể nói rõ mối quan hệ anh em của chúng tôi ra được, nên là lựa chọn nói với anh. Anh Tùng trêu anh đấy, lúc đó giám đốc Tú nói với em mấy câu về công việc thôi, chứ không có gì mờ ám cả. Anh ta quá phong độ mà. Anh cũng phong độ, có kém người ta đâu. Nhưng tôi hiểu câu nói lấp lửng của anh. Tôi biết chính mình, vì anh luôn mặc cảm thấy hoàn cảnh của mình không bằng người ta. Mặc dù bây giờ anh đã thành đạt, nhưng mà ở một góc khuất nào đó trong con người anh luôn bị hạn chế bởi suy nghĩ đó. Chính vì hiểu anh như thế, cho nên khi chúng tôi bước vào tình yêu này, tôi không dám nói cho anh biết thân thế của tôi. Tôi sợ tình yêu chưa đủ lớn sẽ làm chúng tôi không giữ được nhau, trong khi xung quanh luôn có người muốn chia rẽ chúng tôi. Vì thế tôi cần chờ một cơ hội hợp lý. Tôi sẽ đợi một thời điểm thích hợp để nói cho anh nghe. Đợi anh có đủ tự tin để đến bên tôi một cách bình thường nhất, tôi tạm bỏ qua mà lấy lý do nói với anh. Anh nói anh yêu em mà không tin em à? Với chỉ nhìn có thế mà anh đã vậy thì làm sao mà nắm tay em đi hết đoạn đường còn lại được hả? Em buồn lắm đó. Thức ăn được mang ra mà Việt cũng không màng nữa, vội đi sang ghế bên cạnh của tôi ngồi xuống. Nghe thấy tôi nói buồn thì anh thấy có lỗi với tôi nên vội vàng làm hòa. Em, ý của anh không phải vậy. Anh tin em. Chỉ là anh ta giàu hơn anh, đẹp trai phong độ hơn anh, cho nên anh ghen chút thôi. Tôi biết ngay là anh còn phải lăn tăn về hoàn cảnh của mình mà. Tôi thương lắm, nhưng mà để cho anh không còn nghĩ linh tinh, nên tôi bảo: "Đấy, là anh không tin em rồi còn gì." "Không, không phải. Em cũng phải cho anh ghen một chút chứ." Tôi buồn cười nghe anh nói mấy từ đó, nhưng mà vẫn làm ra cái vẻ buồn tủi. "Em nào dám cấm đoán gì ai đâu. Em có thiệt thòi thì cũng chả ai biết." "Thôi thôi, anh xin em, là anh sai rồi." "Anh không sai. Là em không tránh được nên đã để anh buồn." "Không phải. Hoàn cảnh lúc đó em cũng không làm sao được. Người ta là đối tác của mình mà." "Anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn." "Thôi, anh ăn đi rồi. Còn nhiều việc nữa." "Ừ, để anh lấy đồ cho em. Cười lên nào. Đừng giận anh nhé." "Không, em chỉ thương anh thôi." Tôi lại làm cho Việt điêu đứng lần nữa. Đúng, Việt thật sự rất yêu tôi. Qua cử chỉ, ánh mắt, cảm xúc anh dành cho tôi hoàn toàn là chân thật. Tôi có lẽ là một cô gái may mắn vì đã tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình trong cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ, lừa lọc và ganh ghét này. Tôi nhìn anh dịu dàng và gắp một miếng thịt nướng đưa lên miệng anh. "Anh, nào, há ra, em đút cho anh nè." "Cảm ơn em." "Cảm ơn thì ăn nhiều vào. Từ hôm bắt tay vào dự án này, em thấy anh gầy đi nhiều lắm đó." "Ừ, em cũng ăn đi." Hôm anh xuống Hải Dương, buổi tối hôm đó, nhìn thấy anh mặt mũi hốc hác, em xót lắm, nhưng mà chẳng dám nói, vì sợ ai đó bơ luôn em. Thì tại ai nói là làm việc với anh căng thẳng, với cả mệt mỏi, lúc đó anh còn nghĩ em với cả Tùng đang hẹn hò với nhau, nên là anh có thích em đến mấy, thì cũng không dám có biểu hiện gì. Anh không mặt dài đến nỗi cướp người yêu của thằng em được. Anh đúng là đồ ngốc mà. Hẹn với anh Tùng mà anh gọi hay nhắn tin bảo em lên làm việc với anh là em đi ngay à? Nếu em mà không muốn thì có mà 10 sếp cũng không bắt em làm việc ngày này qua ngày khác với anh khi mà không đúng với chuyên môn của mình. Như vậy đâu nha. Lại còn chưa kể đến tăng ca cùng anh không một lời oán thán. Hẹn hò mà anh Tùng lại để cho em ở cùng anh thế à? Chỉ là lúc đó em ghét cái tính khó chịu của anh thôi. anh đúng là ngốc nên đã làm cho cả em và anh lãng phí thời gian vui vẻ rồi. Giờ vẫn chưa muộn đâu, đồng chí ạ. Ừ, anh biết rồi, yêu em nhất. Chỉ cần anh luôn hướng về em và tin em thì mọi thứ xung quanh chỉ là vô nghĩa hết. Anh không hứa đi cùng em đến trọn đời, nhưng mà anh chắc chắn sẽ nắm chặt tay em, yêu em đến khi tim anh ngừng đập. Em tin anh. Hai ngày hôm sau, công việc vẫn là diễn ra bình thường. Nhưng hôm nay Việt đi công tác ở Bình Dương một chuyến, mất 3 ngày trong đó. Tôi đang quen có anh ở bên cạnh mà phải xa anh mấy ngày liền thì tôi thấy khó chịu lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên, chắc là anh vào trong đó công việc bận nên chỉ nhắn tin cho tôi có một cái tin thôi à. Tôi nhớ anh nhưng mà sợ làm phiền nên chỉ biết chờ đợi. Tối đó khi ăn xong lên giường nằm thì anh gọi cho tôi. Em ăn chưa? Dạ, em ăn rồi. Công việc vất vả lắm hả anh? Anh quen rồi, xin lỗi em. Cả ngày nay anh bận quá nên giờ mới gọi được cho em. Đừng giận anh nhé. Em hiểu mà, chỉ thương anh thôi. Mà anh ăn tối chưa? Anh chuẩn bị đi, anh nhớ em. Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó. Anh biết rồi, đừng khóc. Em không khóc. Thôi anh đi ăn đi, rồi về ngủ sớm nha. Ừ, anh biết rồi, yêu em. Việt sợ An lo nên không dám nói là mình phải đi tiếp khách, mà chỉ nói là chuẩn bị đi ăn thôi. Mới nói mấy câu mà cô ấy đã sụt sùi rồi. Mà nhìn cô khóc là anh không chịu nổi nên đành tắt máy. Giờ chắc lại nằm khóc một mình. Anh không cầm lòng được, lại nhắn cho cô một tin. Hãy vui vẻ để anh yên tâm nhé. Anh yêu em. Tôi ở phòng sau khi tắt điện thoại thì nằm chùm chăn khóc. Tôi nhớ anh, thương anh làm việc vất vả. Tôi biết là anh chắc chắn phải đi tiếp mấy người trong đó, lại phải ăn uống giao tiếp rồi về khuya. Nhưng tôi thấy anh có vẻ không muốn tôi lo lắng thì cũng tỏ ra là không biết. Tôi muốn tỏ ra mạnh mẽ để anh yên tâm, mà chả hiểu sao lúc nghe câu anh nhớ em là chịu không nổi nên mới thế. Vẫn còn thút thít thì nghe tiếng tin nhắn vang lên. Tôi mở ra đọc mà xúc động, nhưng tôi không khóc nữa. Xác định là sẽ còn nhiều lần như thế này nữa nên tôi phải tập dần cho quen. Tôi nhắn lại cho anh. Em không khóc nữa rồi, em yêu anh. Bên này Việt chưa đi vì còn đang đợi tin nhắn của tôi. Khi mở ra thấy tôi nhắn thế thì anh vui mừng mỉm cười, rồi tắt điện thoại cho vào túi quần, lên xe đi ăn tối với đối tác. An của anh rất thông minh, hiểu chuyện, mạnh mẽ và còn chu đáo nữa. Có lẽ ba mẹ dưới suối vàng thương anh nên đã mang đến cho anh một cô gái tuyệt vời như thế. Anh thấy mình thật may mắn khi có cô ở bên. Anh sẽ làm tất cả để cô được vui và hạnh phúc, không để cho cô phải buồn về anh. Hôm nay là ngày anh về rồi, đến sáng đi làm tâm trạng của tôi vui lắm. Anh Tùng thông báo hôm nay phần việc lập trình tất cả các phần mềm quản lý về các mặt hàng phải chốt lại, nên các nhóm chú ý trong ngày hôm nay phải hoàn thiện sớm. Anh Tùng nói xong thì ra hiệu cho tất cả mọi người bắt tay vào làm. Nhóm của tôi làm phần mềm quản lý về các mặt hàng tiêu dùng nên có rất nhiều chi tiết nhỏ lẻ. Trong phần việc này, sự tỉ mỉ và độ chính xác là rất cao. Chúng tôi chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo cho tất cả các nhân viên của công ty thuộc bộ phận quản lý về mặt hàng này nữa. Buổi trưa nay chúng tôi thiết lập xong hết tất cả và đến đầu giờ chiều là bắt đầu đào tạo cho các nhân viên trong công ty. Mỗi nhóm chịu trách nhiệm về một mảng. Tôi do hoạt ngôn với cả cách truyền đạt dễ hiểu nên anh Tùng chọn đứng giảng giải chính, còn anh Kha và Trang sẽ ở dưới hỗ trợ máy tính. Tất cả tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chiếu ngày hôm nay, cho nên rất yên tâm đi ăn cùng mọi người. Ăn xong về công ty chỉ một chút thì anh đã nhắn tin. Em ăn chưa? Em cũng vừa đi ăn về. Anh đã ăn gì chưa ạ? Anh ăn tối rồi, anh chuẩn bị lên máy bay. Sao hôm qua anh bảo tối nay mới về ạ? Công việc xong nên anh về sớm với em. Anh không nghỉ ngơi rồi về cho thong thả, vội làm gì? Anh không sao, ở trên máy bay anh ngủ cũng được mà. Về với em thì khỏe thôi. Vậy anh cố chợp mắt đi. Chiều nay kế hoạch đào tạo giảng dạy phần mềm cho các bộ phận được tiến hành anh ạ. Ừ, anh biết rồi, em làm tốt nhé. Dạ, mình gặp nhau sau nha. Ừ. Đến giờ chuẩn bị sang phòng làm việc để mà đào tạo cho tất cả nhân viên trong bộ phận hàng tiêu dùng của công ty thì anh Kha qua bảo là con anh sốt cao nên phải nhập viện, xin phép về trước nên nhờ tôi với cả Trang làm giúp phần việc của anh còn lại. Tôi bảo anh cứ yên tâm về lo cho bé đi, còn công việc hai chị em sẽ là tự sắp xếp được. Tôi đứng ở bên trên giảng chính, còn Trang phụ trách ở dưới thao tác máy tính, kết nối với màn hình giúp tôi di chuyển các mục khi giảng. Bộ phận này có đến mấy chục nhân viên và cả quản lý bộ phận cũng ở đây. khi mà tôi đang say sưa thuyết trình ở trên được một lúc, rất là trôi chảy, nhưng mà lúc sau không biết Trang vô tình hay là cố ý, mà cứ làm cho thao tác chậm đi, rồi lại nhanh hơn khi tôi đang giảng giải, làm cho mọi người ở dưới cảm thấy khó chịu. Thấy mọi người ở dưới lao xao nên tôi dừng lại nói lời xin lỗi mọi người, chờ cho vài phút rồi nhẹ nhàng từ tốn hỏi Trang. Máy tính có vấn đề gì sao em? Dạ, em cũng không rõ chị ạ. Trang trả lời tôi rất nhẹ nhàng như không có việc gì cả. Tôi đi lại kiểm tra máy tính thì không sao, nhưng mà cứ đến khi tôi ở trên hướng dẫn cho mọi người thì một lúc lại lặp lại tình huống như vậy. Tôi đoán Trang đang cố tình gây khó dễ cho tôi rồi. Tôi định gọi trợ giúp, nhưng giờ các tổ nhóm khác cũng đang bận giống như chúng tôi ở bên này, nên tôi đành tự cứu mình trước vậy. Tôi không thể để bản thân mình hay công ty mình bị mất điểm ngay buổi đầu đào tạo được. Tôi nói nhỏ với cả Trang, em lên thay chị giảng cho mọi người, để chị làm thay cho em ở dưới này cho. Nhưng mà anh Tùng phân công chị mà, chị định chối việc à? Không, tại em ở dưới này xử lý máy lỗi quá, trong khi máy không có làm sao, như thế mất điểm cho công ty mình đấy. Tôi cứ đứng ở bên cạnh nó nói nhỏ đủ để cho nó nghe. Tôi phải nói thẳng toẹt ra với nó là như thế. Bởi nó cố ý thì tôi cũng không cần phải làm như không thấy. Tay thì di con chuột, nhưng mà chúng tôi đang thao tác sửa máy để cho mọi người chờ đợi phía dưới, không lấy làm khó chịu. Nó mặt vênh váo lên tiếng, nó cố tình làm khó cho tôi. Việc của ai người nấy làm, anh Tùng phân công rồi, công việc rồi. Em cố tình làm khó chị có phải không? Tôi cố tình thì sao? Chị xứng đáng bị thế đấy. Được, vậy để chị gọi cho anh Tùng đổi cái máy tính khác. À quên, nên đổi người khác vì máy tính không bị lỗi là do em cố tình làm lỗi. Ai tin lời chị chứ? Tùy chị thôi, gọi đi. Tôi rút máy ra gọi cho anh Tùng thì thấy nó hơi có vẻ rụt lại rồi nói, em đi vệ sinh chút. Ừ, tôi nói vậy chứ cũng chẳng gọi cho anh Tùng làm gì. Trang đi ra ngoài thì tôi nói với mọi người rằng chúng ta tiếp tục phần tiếp theo. Tôi mang máy tính lên chỗ bàn trên, chỗ tôi đứng, rồi tự mình làm mọi chuyện và mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ từ lúc đó. Phải mãi cả tiếng sau, Trang quay vào thấy tôi tự làm mọi thứ thì nhìn tôi cười khẩy một cái rồi quay đi với cái vẻ mặt đắc thắng, nhưng mà tôi vẫn là nhìn ra được. Tôi biết kiểu gì nó cũng không dừng ở đây đâu. Buổi đào tạo của tôi kết thúc rất tốt với sự hài lòng của mọi người. Tuy lúc đầu không được như ý cho lắm, lúc đang thu dọn máy móc, anh quản lý bộ phận nói với tôi, cô An giảng nhiệt tình và dễ hiểu quá, cảm ơn cô nhé. Dạ, cảm ơn anh quá khen. Hy vọng ngày mai không có sự cố như lúc đầu ạ. Bên em thành thật xin lỗi bên anh nhé. Không sao, máy móc đôi khi trục trặc là chuyện bình thường, mọi người không ai có ý kiến gì đâu. Vâng, vậy tốt quá ạ, em cứ áy náy mãi. Không sao, thôi hẹn cô An vào ngày mai nhé. Vâng, em cảm ơn anh và mọi người đã hợp tác ạ. Ừ, tôi đi trước nha. Vâng ạ. Tôi dọn đồ xong đi ra ngoài, rồi về phòng mà công ty cấp cho mấy nhóm tôi ở đây trong thời gian đào tạo. Vừa vào gần cửa thì nghe thấy tiếng mọi người xôn xao. Tôi chưa kịp bước vào trong thì nghe thấy tiếng của anh vang lên. Đợi cô An vào tôi sẽ nghe cả hai nói rồi mới đi đến phân xử. Anh về cái mà đã đi vào đây kiểm tra rồi à? Người gì mà ham việc quá, không nghỉ ngơi gì hết. Tôi ở ngoài nghe anh nói thế là đoán ra ý đồ của Trang nói về việc chiều nay của tôi với cả nó rồi. Nhưng mà chưa rõ là nó đã nói gì với sếp và mọi người thôi. Tôi đứng lại chỉnh Trang lại mình một chút rồi gõ cửa bước vào thì mọi người đều đồng loạt nhìn ra. Tôi nhìn anh rồi cất tiếng chào. Em chào sếp ạ. Ừ. Trả lời tôi xong anh nói, mọi người hiện cũng đã đông đủ ở đây nên tôi cũng nói luôn. Cô Trang vừa tố cáo cô An chiều nay. Cô ấy đã không hợp tác với cô Trang làm việc cùng nhau mà chỉ vì một việc nhỏ mà muốn đuổi người, rồi còn buông lời khó nghe. Xong còn nhân lúc cô ấy đi ra ngoài thì cô tự mang máy tính lên bàn, sau đó tự làm mà không cho cô Trang hỗ trợ cùng. Cô An, cô nói xem mọi chuyện là như thế nào. Anh Việt nói, tôi biết với con người như Trang nó không dễ dàng gì bỏ qua. Với kiểu như nó có người xúi giục nó làm mấy cái chuyện này, nên tôi cũng luôn phòng bị cho mình những phương án tối ưu nhất. Với cái kiểu người này mà mình càng hiền thì càng không sống nổi với nó, nên tôi nói luôn. Cô Trang nói cho sếp với cả mọi người biết lỗi nhỏ ở đây là gì và tôi nói khó nghe như thế nào. Trang vênh váo lên tiếng, thưa sếp, lúc đầu em hỗ trợ chị ấy thì máy tính có hơi bị lỗi chút, nhưng mà em đã khắc phục sau đó rồi. Nhưng chị An có vẻ ghét em hay là không hài lòng em chuyện gì đó mà nói em là cố tình làm lỗi rồi bảo em không làm được thì để chị gọi cho anh Tùng rồi đổi người thay em. Bảo em kém cỏi thế thì đừng có làm ở công ty nữa. Trong lúc em đi vệ sinh thì chị ấy đã tự mang máy lên làm, không cho em tham gia vào làm cùng với chị ấy. Em thật sự là rất buồn. Các sếp phải lấy lại công bằng cho em đấy. Lúc này Tùng lên tiếng. Cô An không hề gọi cho tôi báo đổi người. Cô Trang xem lại đi. Trang bắt đầu chui chéo lên. Anh bênh chị ấy đúng không? Em rõ ràng nhìn thấy chị ấy có gọi cho anh mà. Tôi chưa xóa nhật ký cuộc gọi ngày hôm nay và cũng không bênh ai hay là ghét ai. Tôi làm việc rất công bằng. Việc từ nãy tới giờ vẫn ngồi ở ghế nghe chúng tôi phân trần nhưng mà vẫn chưa lên tiếng gì. Tôi nhìn người đàn ông của mình, tôi biết anh nghĩ gì. Là anh tin tôi, là tôi có thể tự mình giải quyết chuyện này nên cứ ngồi đó mà ung dung, không màng thế sự. Tôi lại nói tiếp. Trang, tôi cho em suy nghĩ lại mấy lời nói vừa rồi. Hãy nói rõ mọi chuyện khi mà tôi cho em cơ hội. Mấy anh chị em ở trong phòng ngạc nhiên khi mà nghe tôi nói thế rồi lại nhìn sang phía Trang. Nhưng mà Trang lúc này chắc thắng thì vẫn là kiêu căng lắm. Em từ nãy là nói sự thật. Thứ nhất, tôi không nói gì không tốt với cả em cả. Chỉ nhắc nhở em là chỉnh máy cho đúng, trong khi máy nó không bị lỗi. Thứ hai, tôi không gọi cho anh Tùng để đổi người. Thứ ba là tôi không thể chờ em đi ra ngoài làm việc riêng cả tiếng đồng hồ mà bắt cả công ty người ta chờ đợi được. Đó không phải là phong cách làm việc của tôi. Chị đừng có mà nói sai sự thật như thế. Em mong sếp lấy lại công bằng cho em. Em đã mong các sếp lấy lại công bằng cho em thì chị cũng phải tự bảo vệ lấy mình thôi. Tôi là dân công nghệ mà. Với làm việc ở đây thời gian vừa qua, tôi thấy mình phải chuẩn bị mọi phương án dự phòng cho bản thân mình. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ cần dùng như thế này cũng để hạ gục đối phương rồi. Tôi không biện minh cho mình nữa, nhưng mà thứ này có thể giúp tôi minh oan cho mình và tìm ra ai là người phạm lỗi. Nhưng mà tôi chỉ muốn bạn ấy nhận ra việc làm của bạn ấy là ảnh hưởng tới bản thân tôi chỉ là một chuyện nhỏ, còn ảnh hưởng tới công ty mới là chuyện lớn. Xử phạt như thế nào là quyền ở các sếp, nhưng tôi vẫn mong mọi người giơ cao đánh khẽ với sự háo thắng của bạn ấy. Nghe tôi nói vậy, với cả nhìn thấy tôi giơ cái máy điện thoại lên với vẻ tự tin của mình thì mọi ánh mắt dồn hết vào Trang. Tôi mở phần mềm ghi âm trong điện thoại của tôi lên. Dù cuộc đối thoại của tôi và Trang lúc đó chúng tôi không nói lớn lắm, nhưng mà cũng đủ để cho mọi người nghe rõ, không thiếu sót một chi tiết nào. Trang lúc trước vẻ mặt đắc thắng bao nhiêu thì khi nghe thấy tiếng mình nói ở trong máy thì mặt mày tái đi bấy nhiêu. Vô tình tôi liếc sang chị Thư thì thấy chị vô cùng lo lắng. Tôi không biết chị ấy có gì không, nhưng mà tôi cũng không còn thấy tin tưởng vào ai cả. Khi mọi chuyện đã rõ ràng, tôi nói, tôi không có gọi cho anh Tùng nên mọi người đừng hiểu lầm anh ấy. Tôi lúc đó vì sự cố chấp của Trang mà định dọa em ấy thôi. Nhưng mà tôi càng không nghĩ Trang lại bóp méo sự thật như vậy. Tôi không gây sự với em. Tôi cũng không có ý hại em. Nhưng mà không hiểu sao em lại ghét tôi như vậy. Nếu không thích làm chung nhóm với tôi thì em có thể đề xuất với cấp trên để đổi người. Chứ đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng trực tiếp tới những người khác và công ty. Trang không còn gì để nói và mọi người nhìn Trang với ánh mắt thất vọng và có cái nhìn thay đổi về tôi. Tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của mọi người. Hy vọng mọi người nhìn nhận rõ năng lực của tôi, chứ tôi không dựa vào ai để mà đi lên hết. Việt lúc này mới đứng lên nói. Cô Trang có gì để nói nữa không? Dạ, em xin lỗi sếp. Người cô cần xin lỗi trước là cô An, vì cô cố tình làm mất danh dự của cô ấy. Thứ hai là cô nên xin lỗi mọi người ở đây, vì cô làm mất thời gian về với gia đình của họ. Bây giờ tôi còn rất nhiều việc nên tôi đi trước. Cô là nhân viên do cậu Tùng trực tiếp quản lý, nên việc này cậu Tùng sẽ là người xử lý. Còn cô An, lát qua công ty gặp tôi. Nói xong thì anh đi ra ngoài, để lại mọi việc cho anh Tùng. Anh Tùng nói, bây giờ cũng muộn rồi, nên mọi việc dừng ở đây đi. Cô Trang về viết bản kiểm điểm, rồi mai nộp cho tôi. Xử lý như thế nào ngày mai, tôi sẽ có thông báo. Nhưng mà trước khi cô về, cô Trang nên có lời xin lỗi với cô An và mọi người đi. Sếp đi rồi, trên mặt Trang giờ không có vẻ e sợ nữa như lúc nãy nữa. Nó nghĩ một hồi, vẻ mặt có vẻ ăn năn, quay qua nói. Em xin lỗi chị An và mọi người. Em trẻ người, non háo thắng. Có gì chị An bỏ qua cho em. Với cảm nhận của tôi trong lời nói kia, có đến 7 phần không tự nguyện. Nhưng nó đã nói thế thì tôi cũng không chấp làm gì, nên bảo là không sao. Mong lần sau là không có việc tương tự như vậy nữa. Sau đó anh Tùng nói với mọi người giải tán rồi lên xe về lại công ty. Về đến nơi mọi người lấy xe của mình rồi ai về nhà đó còn tôi phải lên gặp gỡ cái lão giai của mình cái đã. Bao hôm rồi nhớ chết đi được. Kể ra khi nãy không có cái vụ vừa rồi thì được về chung với giai đẹp của mình rồi. Nhưng mà sự việc vừa xảy ra như thế mà về chung thì cũng không hay ho cho lắm. Tôi đi lên phòng anh, nhưng vô tư suy nghĩ giờ này chắc không có ai ở phòng anh đâu, nên cứ mở cửa xông thẳng vào, mồm gào lên nên: Việt ơi, em định nói em nhớ anh quá, mà lời định nói ra lại phải thu vội vào trong, vì ở trong phòng là hình ảnh hạnh phúc của một gia đình. Tôi thấy một chị xinh đẹp đang xoa đầu thằng bé lớn, còn anh đang bế bé gái đáng yêu, còn cứ thơm nó trông đáng yêu lắm. Con bé được cưng nựng nên là cười khúc khích. Tôi chôn chân ở giữa cửa lúc đó, mắt thì đỏ hoe. Nghe tiếng tôi mở cửa đột ngột như thế thì cả bốn người hướng mắt về phía tôi nhìn. Nhưng mà nhìn chăm chăm tôi nhất thì chỉ có chị gái kia thôi. Còn hai đứa trẻ nhìn một cái rồi lại quay lại chơi đồ chơi của mình. Còn anh thì mỉm cười. Tôi sau vài giây đưa ra như thế thì vội vàng lên tiếng: Em xin lỗi ạ. Xin lỗi sếp. Em không biết sếp đang có khách. Em ra ngoài trước. Tôi ngoảnh mặt định đóng cửa lại thì anh lên tiếng: An, em lại đây. Tôi lúc đó không muốn đứng lại đâu, nhưng mà nếu có gì thật thì tôi cũng phải được biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Anh dặn tôi qua công ty gặp là để nói chuyện gì, đừng để tôi sốc đấy nhé. Hít một hơi tôi quay lại: À vâng, sếp có chuyện gì ạ? Rồi chị kia lên tiếng: Anh ơi, bạn này là ai ạ? Tôi nghe thấy cô ấy gọi anh thân mật như thế thì trong lòng tôi đau như cắt, nhưng mà vẫn cố kiên định lắm. Tôi bình tĩnh nghe xem anh ấy trả lời như thế nào. Tôi vẫn đứng ở cửa thì anh đi lại cầm tay tôi rồi nói với giọng vô cùng hạnh phúc và chắc chắn: Đây là An, chị dâu tương lai của em đó. Việt làm cho tôi bất ngờ, cứ trố mắt nhìn anh rồi lại nhìn chị gái kia. Chị gái đó với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng thì bảo: Anh nói thật à? Sao lần trước là thư cơ mà? Tại em cứ hay mai mối rồi thúc ép anh nên anh hôm đó mới nhờ thư thôi. Còn đây mới là bạn gái anh và tương lai là chị dâu của em đó. Thật hả anh? Ừ. Lúc tôi chưa hết bất ngờ thì anh quay qua tôi nói: An, đây là Thanh, em gái của anh. Lẽ ra sẽ có buổi gặp gỡ chính thức vào một ngày gần nhất, nhưng mà hôm nay tiện gặp ở đây thì anh muốn giới thiệu với em, với cả em gái của anh luôn. Tôi còn đang ngại ngùng, hóa ra là em gái anh ấy. Chị ấy xinh đẹp và dịu dàng thế chứ. Tôi nhìn lại mình chẳng bằng một góc của người ta, hơi mất tự tin nhưng mà vẫn cố gắng trả lời: Em là An. Em chào chị ạ. Chào chị dâu thân yêu nhé. Chị em mình xưng hô như thế cho quen dần đi chị nhỉ. Anh trai em may mắn lắm mới yêu được người con gái xinh đẹp như thế này đấy. Cảm ơn chị đã để ý đến anh ấy nhé. Em ít tuổi hơn chị nên chị đừng xưng hô như thế, em ngại lắm. Không sao ạ, trước sau gì mình cũng là người một nhà mà. Gọi dần cho quen. Anh Việt bảo: Anh, em vui quá, cuối cùng ông anh mình cũng đã thoát ế rồi. Chị An, nếu anh ấy có bắt nạt gì hay là làm điều gì có lỗi thì chị cứ alo cho em nhé, để em xử lý cho. Nói xong thì chị Thanh kéo tay tôi ra ghế ngồi, bảo bác Việt trông cháu đi, để cho hai chị em tâm sự. Với Thanh xin số điện thoại của tôi để chị em liên lạc với nhau. Việt mặt nhăn nhó nhưng mà hai cháu gọi ý ới thì cũng vui vẻ mà tiếp chuyện với chúng. Tôi không biết mặt chị Thanh, nhưng mà nay gặp tôi thấy chị không những xinh đẹp mà còn rất dễ gần, rất đáng yêu nữa. Nhìn chị ấy rạng ngời thế này thì chị ấy phải có cuộc sống viên mãn lắm. Hai chị em đang nói chuyện thì chị ấy có điện thoại của chồng. Tôi biết vì điện thoại của chị ấy để ở bàn và chuông kêu thì hiện lên hai chữ chồng yêu. Chị nhận máy rồi bật loa lên nghe. Dạ em đây ạ. Em ơi, anh về nhà mà không thấy ba mẹ con nhà em đâu cả. Em với cả con đang ở chỗ bác Việt. Anh Việt về rồi hả em? Vâng ạ. Thế thì em bảo anh qua nhà mình ăn cơm đi. Lâu lâu anh em mình làm vài chén. Anh qua đón hai mẹ con bây giờ đấy. Anh ơi, hôm nay không về nhà nữa mà cả nhà mình ra nhà hàng nhé. Anh Việt với bạn gái đi cùng luôn ạ. Ơ thế à? Vậy đợi anh đến đó rồi đi luôn nha. Dạ, anh đi cẩn thận ạ. Ừ, anh biết rồi. Tôi ngại quá định bảo hay là để hôm khác, nhưng mà chị Thanh lại bảo: Không phải chọn hôm nào nữa, anh chị ạ. Hôm nay cả nhà mình đi luôn nhé, để cho chồng em cũng biết mặt chị dâu tương lai của anh luôn chứ nhỉ. Ừ. Thế là chị Thanh đưa tay bế bé con, còn anh thì dắt tay tôi và dắt tay cu con đi xuống đại sảnh. Chồng chị Thanh cũng đã đến. Tôi chả biết nói gì nữa mà chỉ biết đi theo anh thôi. Nhà tôi còn chưa biết tôi và anh yêu nhau. Còn bên nhà anh thì tôi đã chính thức ra mắt rồi. Chồng chị ấy đến nơi gặp tôi nhưng mà không có vẻ ngạc nhiên như là chị Thanh lúc nãy. Tôi cũng chào hỏi bình thường rồi chuẩn bị lên xe của anh thì nghe chồng chị ấy nói với cả anh Việt. Lần này mới chuẩn anh rể chứ nhỉ? Chú cũng nhìn ra hả? Đã từng trải qua nên chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết thôi. Được đấy anh. Cảm ơn chú. Không qua mắt được chú. Anh Vũ và anh Phong. Hôm nay là nhà mình. Hôm nào rảnh mời cả bọn tụ tập một bữa. Ừ, đi thôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Khôn 3 năm dạy 1 giờ. Để tiện theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện này thì các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.